Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi chủ nhà thứ hai dọn vào, mọi chuyện mới bị phanh phút. Tin đồn về biệt thự ma ám bắt đầu lan rộng, khiến căn nhà liên tục bị sang tay. Nhưng quan trọng hơn cả là điều này: căn biệt thự này cuối cùng đã được bán cách đây hơn nửa tháng. Và ngay trong ngày biệt thự được bán đi, hung thủ đột nhiên chạy đến đồn cảnh sát đầu thú. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau, chồng của bà bầu đã vội vàng chuyển nhượng công ty. Vốn là tài sản bà bầu để lại cho chú ruột của bà ấy. Không chỉ vậy, gần như toàn bộ tài sản khác của hắn cũng được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Các bạn hãy suy ngẫm kỹ đi, bình luận bên dưới dần trở nên rợn người. Chết tiệt, vậy có nghĩa là bà mẹ chồng độc ác kia đi đầu thú có liên quan đến người mua mới của biệt thự sao? 60L hỏi. Ngẫm kỹ thì đúng là rợn tóc gáy thật. Rốt cuộc tại sao sau hơn 6 năm, hung thủ mới đột nhiên đầu thú? Tôi không tin là bà ta và con trai bà ta tự nhiên giác ngộ, chắc chắn có lý do gì đó. Có khi nào có liên quan đến người mua biệt thự mới? 61L suy luận. Có phải người mua mới là nhân vật rất lợi hại không? Chẳng hạn như thầy phong thủy hoặc ai đó am hiểu chuyện tâm linh. Người này mua biệt thự ma ám, sau đó phát hiện trong đó bị phong bế một hồn ma. Chính là bà bầu đã C.H.E.T oan uổng năm xưa. Sau khi nghe được trải nghiệm của hồn ma bà bầu, vị cao nhân này đã giúp giải phong ấn, để bà ấy có thể ra ngoài tìm tên chồng cặn bã và bà mẹ chồng độc ác trả thù. Buộc họ phải ra đầu thú. 62L đưa ra một giả thuyết táo bạo. Chủ bài nói thì có vẻ huyền bí, nhưng càng nghĩ càng thấy hợp lý. 63L đồng tình. Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không thì ai dám mua căn biệt thự ma ám? Tại sao ngay khi có người mua thì hung thủ lại đi đầu thú? Chắc chắn có liên quan, 64L nói thêm. Lúc này, chủ bài lại tiếp tục tung ra một tin động trời. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thực ra tôi cũng có cùng suy đoán với các bạn, nhưng các bạn có biết người đã mua căn biệt thự ma ám này là ai không? Chính là nữ sinh trường trung học Tiệp An, cái tên từng gây xôn xao toàn thành phố một thời gian trước. Nếu là người ở thành phố Ninh Bắc, chắc hẳn các bạn đều biết cô ấy. Không chỉ là hoa khôi của trường, mà còn là một học bá đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi hàng tháng. Quan trọng hơn cả, những tin đồn xung quanh cô ấy cũng rất kỳ lạ. Dường như cô ấy có một năng lực đặc biệt nào đó. Và nếu liên kết với sự việc lần này, các bạn hãy tự suy ngẫm đi. Cách chương.